Nghe lời thư giã, chương 31, điều này không thể thay đổi được. Tôi quả thực là người trọng sắc khinh bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lê, Chu Ôn Yến thực sự nói như vậy à? Trình Tuế Ninh. Ừ, Lê Lê, mình cảm thấy cậu ta dường như đối xử với cậu khác hẳn. Trước đây, chẳng phải Thư Duyệt đã từng hẹn hò với cậu ta vài ngày sao? Mình luôn nghe Thư Duyệt phàn nàn rằng Chu Ôn Yến không chủ động liên lạc với cậu ấy, mà luôn là Thư Duyệt phải chạy theo cậu ta, còn nói rằng thái độ của cậu ta rất lạnh nhạt. Trình Tuế Ninh chăm chú nhìn tin nhắn này một lúc lâu mới trả lời. Không muốn tự mình mơ tưởng. Lê Lê, đây hoàn toàn không phải là sự mơ tưởng. Cậu không thấy giữa hai người có gì đó khác đi sao? Trình Tuế Ninh, bây giờ đã rất tốt rồi. Vào buổi trưa ngày 14, Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh cùng nhau rời khỏi trường học. Anh ngồi trong xe taxi, có một người háo hức gọi điện tới. Cả Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh đều ngồi ở hàng ghế sau, giọng nói từ đầu dây bên kia rất gần. Đã khởi hành chưa? Chu Ôn Yến ừ một tiếng. Giang Tự đêm qua mới biết hôm nay Chu Ôn Yến sẽ cùng Trình Tuế Ninh về Tô Châu. Người khác không biết nội tình, nhưng anh ta thì biết, chuyến đi Tô Châu này của anh hoàn toàn là chuyến đi ngoài dự kiến. Vì vậy anh ta đúng lúc gọi để trêu chọc, Giang Tự hỏi. Đi với ai vậy? Gặp đèn đỏ, tài xế phanh gấp, Chu Ôn Yến giơ tay chặn Trình Tuế Ninh không cho ngã về phía trước, ngón tay chạm vào xương quai xanh mỏng manh của cô. Trình Tuế Ninh giúp người lại. Cảm ơn. Giang Tự nghe được, cố ý to giọng hơn. Tôi nghe được rồi, là một cô gái. Trình Tuế Ninh nháy mắt, ánh mắt có chút không tự nhiên. Chu Ôn Yến nhíu mày. Cúp máy gì chứ? Cậu đừng có vì người khác giới mà không còn nhân tính. Tôi còn chưa kịp nói gì đâu. Giang Tự không hài lòng. Chu Ôn Yến lười giải thích, trực tiếp cúp máy. Trình Tuế Ninh cúi đầu, cảm thấy không khí yên tĩnh xuống trở nên có chút mờ ám. Sự mờ ám này khiến cô khó chịu và tim đập loạn. Chu Ôn Yến nhận ra, anh nhìn chăm vào vành tay đỏ của cô hỏi. Sao vậy? Trình Tuế Ninh không ngờ anh lại lên tiếng hỏi mình. Cô nhỏ giọng đáp. Không có gì, anh lại hỏi. Cậu không thích những người trọng sắc khinh bạn. Hả? Trình Tuế Ninh cứng cỏi ngước nhìn anh một cái, nhận thấy biểu cảm trên mặt anh vẫn như thường, thậm chí cơ thể còn thư giãn hơn khi dựa vào thành ghế. Ánh mắt nhìn cô cũng vô tâm. Không, điều này không thể thay đổi được. Tôi quả thực là người trọng sắc khinh bạn. Cả hai cùng lúc lên tiếng. Trình Tuế Ninh mím môi, khẽ. Ừ, một tiếng. Sau đó như con chim cút im lặng suốt đoạn đường. Sự im lặng này kéo dài cho đến khi kiểm tra vé. Trình Tuế Ninh xách vali đi theo đám đông lên thang máy. Chu Ôn Yến nắm lấy cô từ phía sau. Cô bất ngờ quay đầu khiến đầu va vào cằm anh. Tay cô nhẹ nhàng, chiếc vali được anh giữ lấy, dường như cơ thể cũng được nâng nhẹ, ngay sau đó là hơi thở ấm áp bên tai. Là bên kia cơ, Trình Tuế Ninh choáng váng, vội gật đầu liên hồi, ngoan ngoãn đi theo anh sang phía bên kia. Vé là do cô mua chung cho hai người. Sau khi ngồi xuống, hai người lại yên lặng, điện thoại của Trình Tuế Ninh liên tục rung, Lê Lê rất quyết liệt, muốn cô phát sóng trực tiếp ngay hiện trường. Cô đâu dám làm. Hình nền điện thoại của cô chính là bức ảnh chung với Chu Ôn Yến. Chuyến đi kéo dài 5 giờ, Trình Tuế Ninh nhìn bóng mờ của hai người trên kính, bỗng nhận ra mình sẽ phải ở một mình với anh trong 5 giờ liền. Cô phải tìm việc gì đó để làm, nếu không toàn bộ suy nghĩ sẽ đổ dồn vào anh, cô sẽ không thể kiểm soát nhịp tim của mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lôi ra một cuốn sách để buộc mình tập trung. Vừa đọc được hai trang thì ba cô gái ở hàng ghế bên kia cách một lối đi chủ động lên tiếng. Cậu cũng đang học ở Bắc Thành phải không? Họ đã bị Chu Ôn Yến hấp dẫn ngay từ khi anh lên xe và đã thì thầm bàn tán với nhau một lúc lâu, còn lén lút chụp ảnh nữa. Rồi họ nhìn nhau, cuối cùng cử cô gái ngồi ở rìa, cũng là cô gái ngồi gần Chu Ôn Yến nhất, làm. Đội trưởng, loại người như Chu Ôn Yến đi đâu cũng bị người ta bao quanh, anh đã quen với chuyện này. Thái độ của anh rất lạnh nhạt, thậm chí không hề quay đầu nhìn. Đối phương làm sao có thể bị sự lạnh nhạt của anh làm nản chí được, tự nhiên nói tiếp. Tôi học ở trường khoa học, còn cậu thì sao? Điểm cuối cùng là Thượng Hải, cậu có phải người Thượng Hải không? Trình Tuế Ninh dựng tai nghe trộm, bỗng nhiên có một chiếc tai nghe được nhét vào tai. Cô hơi ngẩn ra, quay sang nhìn Chu Ôn Yến, anh đang cúi đầu xem máy nghe nhạc. nhận ra ánh mắt của cô, anh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô. Nghe bài này chứ? Ánh mắt của Trình Tuế Ninh vô tình chạm phải mấy cô gái kia, ánh mắt của đối phương khiến gò má cô hơi ửng đỏ. Chu Ôn Yến không nghe cô trả lời, lại nghiêng người gần cô hơn, cánh tay áp sát vào nhau, còn giơ tay vén lọn tóc đang trượt của cô sang sau tai. Ninh Ninh, Trình Tuế Ninh chớp mắt vài cái, vội gật đầu. Âm nhạc vang lên trong tai nghe, Trình Tuế Ninh siết chặt ngón tay vào cuốn sách, ánh mắt không có tiêu cự. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lùi lại với tốc độ chóng mặt. Trang này cậu đã đọc được 20 phút rồi. Anh bỗng lên tiếng, Trình Tuế Ninh biết, và cô cũng biết trong suốt 20 phút đó, cô đã không đọc được một chữ nào. Nhưng cô vẫn khẽ biện minh, trang này hơi khó, đọc không hiểu lắm. Điều này cũng không phải là lời nói dối, cô đang đọc bản tiếng Anh mới nhất của cuốn. Nhập môn thuật toán, tiếng Anh của Trình Tuế Ninh không tồi, nhưng vẫn có một số từ khá khó hiểu. Ngay sau đó, một bóng đổ lên trang sách, anh nghiêng người áp tới gần. Chỗ nào không hiểu, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào từ bên cạnh ngón tay cô, tay hai người chạm nhau một cách ngắn ngủi. Từ này phải không? Trình Tuế Ninh gật đầu. Chu Ôn Yến giải thích nghĩa tiếng Trung của từ này, rồi lướt qua văn bản. Quả là khó, tôi chỉ biết nghĩa của từ, phần khác thì không rõ. Trình Tuế Ninh nhớ lại thành tích tiếng Anh của anh, di chuyển ngón tay sang một từ khác. Anh hơi nhướng mày, lập tức giải thích ngay. 5 giờ đồng hành được Trình Tuế Ninh biến thành một buổi gia sư tiếng Anh một thầy một trò. Lê Lê biết được thì than phiền tiếc nuối. Trình Tuế Ninh đã rời ga và chia tay Chu Ôn Yến bằng cách mượn lý do gia đình đón để chạy trốn. Lúc này cô đang xách hành lý trong tàu điện ngầm và gọi điện cho Lê Lê. Ninh Ninh, cậu thực sự không muốn về nhà mà ở khách sạn sao? Trình Tuế Ninh, không muốn về, cậu có đủ tiền không? Đủ, bây giờ nghĩ lại thì đêm hôm đó quả thực là cô đã mê muội. Trình Tuế Ninh ngồi vô định vài chặng tàu điện ngầm, trên ứng dụng đặt phòng, cô chọn một khách sạn khá ổn để đặt, rồi cô nhìn bản đồ tuyến tàu điện ngầm, lại ngồi thêm vài chặng nữa, sau đó cô nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi xuống xe. Đó là một ga chuyển tuyến, lượng người rất đông, Trình Tuế Ninh kéo vali bị đám đông xô đẩy, vất vả lắm mới tới được lối ra. Khi đến cửa ra, cô vén tay vào túi áo, chuẩn bị lấy điện thoại quét mã ra cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ soạng kỹ, túi trống rỗng, không thấy bóng dáng điện thoại đâu, thậm chí cả ví tiền cũng biến mất. Em gái đi mau đi, để chúng tôi ra ngoài nữa. Một bà cô ở phía sau thúc giục, Trình Tuế Ninh vội vàng nhường đường, quanh cô toàn người, để không gây phiền, cô kéo vali tới chỗ trống hơn. Nhân viên ga tàu điện ngầm thấy cô đứng lì ở đó quá lâu nên tiến lại hỏi thăm. Trình Tuế Ninh khó xử nhìn đối phương. Em mất điện thoại và ví tiền, thẻ tàu điện cũng không thấy. Đối phương hiểu ra, vậy nên không thể ra cửa. Trình Tuế Ninh ngượng ngùng gật đầu. Nhân viên nhìn cô, rất tốt bụng. Không chỉ động viên vài câu mà còn tự móc tiền mua cho cô thẻ tàu điện mới và giúp cô ra cửa. Trình Tuế Ninh càng thấy khó xử hơn. Ngoài những thứ đó, em còn mất gì nữa không? Trình Tuế Ninh lắc đầu, mùa đông trời tối rất sớm, dù mới chỉ hơn 7 giờ tối. Nhưng thấy Trình Tuế Ninh là một cô gái trẻ, đối phương vẫn không yên tâm. Cần anh liên hệ gia đình không? Trình Tuế Ninh lắc đầu, sau 2 giây, cô nghĩ tới khách sạn đã đặt lại gật đầu, nhưng một lát sau lại lắc đầu. Nhân viên bị vẻ do dự của cô làm cho buồn cười. Cuối cùng là cần hay không cần, một dãy số điện thoại bỗng hiện lên trong đầu Trình Tuế Ninh. Đó là số máy mà cô nhớ rõ nhất. Ga tàu điện ngầm giờ cao điểm rất náo nhiệt, loa phát thanh lặp đi lặp lại giọng nói máy móc, hành khách qua lại vội vã. Bộ đàm của nhân viên đối diện đã gọi anh ấy quay lại vị trí. Trình Tuế Ninh siết chặt tay, trong cơn mê muội đã nói ra dãy số điện thoại đó. Cách Trương.